Long Vương trở lại, chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 716. Cho dù là như vậy, cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp vợ của tôi. Cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp nhà họ Đường. Đối nghịch với nhà họ Đường. Đây chính là kết cục. Lời vừa thốt ra, anh đá mạnh một cái. Phần đầu của chiếc giày đá thẳng vào đầu gối của Ngụy Chi. A, Ngụy Chi đau đớn kêu lên. Vẻ mặt trở nên vặn vẹo. Giang Thần lại đá thêm một đá. Đầu gối Ngụy Chi như muốn nứt ra. Ngay sau đó, anh trực tiếp ghì chặt cổ tay anh ta. Mạnh mẽ dùng sức, cổ tay Ngụy Chi bị gãy xương. Liên tục ra tay, phế bỏ đi tay chân của Ngụy Chi. Cuối cùng, chẳng khác nào quăng một con chó chết trên mặt đất. A, đau quá, giết anh ta. Bố, giết anh ta cho con. Ngụy Chi nằm trên mặt đất, kêu đến tê tâm phế liệt. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng kêu đau đớn của Ngụy Chi. Toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt. Tên ở rể này lại có lá gan lớn như vậy, dám ở ngay tại nhà họ Ngụy phế tay chân của Ngụy Chi. Cảnh sát đã rút súng, hơn 10 khẩu súng chĩa thẳng vào Giang Thần đang ở phía trên sân khấu. Đường Sở Sở bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, sắc mặt Ngụy Quang u ám đến đáng sợ. Hứa Tinh đứng trên sân khấu cũng sững sờ cả người. Đây chính là kết cục. Giọng nói của Giang Thần vang vọng khắp sảnh lớn. Giang Thần, tôi ở nơi này tuyên bố, từ hôm nay trở đi, kẻ nào lại dám có ý định gì đó với vợ tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Kẻ nào lại dám nhằm vào nhà họ Đường, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó phải chết. Giọng nói của Giang Thần như chém đinh chặt sắt, lạnh lùng, bá đạo. Bắt lại cho tôi. Cả người Ngụy Quang tức giận đến mức run rẩy. Chỉ là một tên đã từ chức, không còn là một trong ngũ đại soái, vậy mà vẫn còn kiêu căng ngạo mạn, ra vẻ cái gì? Rất nhiều nhân viên cảnh sát từ từ bước lên sân khấu. Giang Thần nhấc chân lên, đạp mạnh một cái, một đạp này có sức mạnh ngàn cân. Cả sân khấu lập tức chấn động. Dầm, ngay sau đó, sân khấu sụp xuống. Cảnh tượng này khiến cho đám cảnh sát đang định bước lên sân khấu vô cùng hoảng sợ. Đây là sức mạnh gì vậy? Cách chương